Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 116, cửa xe bị đóng lại, cả người cậu khô nóng, nằm ở trên chiếc ghế da. Quần lót bị cởi, ngón tay hơi lạnh của Lạnh Lùng công chạm vào bé chim nóng bỏng của cậu. A, cậu run người, nâng hông lên, muốn Lạnh Lùng công vuốt ve. Chỉ đơn giản vuốt ve cũng đã mang lại cho cậu khoái cảm mãnh liệt. Pháo hồi thụ cực kỳ không có tiền đồ, cậu nhanh chóng bắn ra. 117, tinh dịch đặc sệt bắn lên tay Lạnh Lùng công. Lạnh Lùng công hơi nhíu mày. Pháo hồi thụ còn đang thở hổn hển, có lẽ là tác dụng của thuốc, cơ thể cậu ửng hồng lên. 118, Lạnh Lùng công rút khăn giấy, lau tinh dịch trên tay. Nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, nhưng pháo hồi thụ vẫn cực kỳ khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy ở đằng sau bởi vì cao trào mà ngày càng nặng nề hơn. Cậu vặn người, khó nhịn nói. Thật là khó chịu, Lạnh Lùng công khó hiểu. Còn khó chịu, anh hỏi xong, pháo hồi thụ đã đứng dậy, ngồi lên đùi anh. 119, không đủ, muốn anh cắm vào cơ. Lạnh Lùng công sửng sốt một giây. Giây tiếp theo, pháo hồi thụ hôn lên môi anh. 120, hôn không hề có miếng kỹ thuật nào. Mặt Lạnh Lùng công không chút biểu cảm, bị cậu hôn một lúc. Cuối cùng đè gáy pháo hồi thụ lại, nắm quyền chủ động. 121, pháo hồi thụ bị hôn cho mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập. 122, cậu lại bị đẩy ngã nằm lên ghế, một chân Lạnh Lùng công chen vào giữa hai chân cậu. Lạnh Lùng công chỉ kéo quần xuống một chút, dương vật thô to lập tức nảy lên, pháo hồi thụ nuốt nước miếng. 122, em là lần đầu tiên, anh nhẹ chút nha. Lạnh Lùng công cong môi, để đầu khắc nóng bỏng trước lỗ nhỏ ướt át của pháo hồi thụ. 123, a, đau, lỗ nhỏ bị căng ra trong nháy mắt, khiến cậu cảm nhận rõ đau đớn bị xé rách. Nhưng nhanh chóng bị cảm giác tê ngứa thay thế, bé chim nửa mềm chảy ra không ít chất lỏng trong suốt. Pháo hồi thụ ôm chặt cánh tay Lạnh Lùng công, thịt mềm quấn chặt xương vật của Lạnh Lùng công, co rút lại, mút vào. 124, thả lỏng nào, em chặt quá, giọng nói trầm thấp của Lạnh Lùng công vang lên, mang theo tiếng thở dốc gợi cảm. Cậu nghe lời thả lỏng người, Lạnh Lùng công lập tức bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. 125, cậu có thể cảm nhận được dương vật càng cắm càng sâu. Cũng có thể cảm nhận được lỗ nhỏ tiếp nhận dương vật thô to ngày càng thông thuận. Lạnh Lùng công động một chút, cũng mang đến cho cậu khoái cảm cực hạn tê dại. Như là cả người bị giật điện, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sung sướng khi làm tình. 126, cậu sung sướng không có sức, mềm người trên ghế. Lạnh Lùng công bế cậu lên, để cậu ngồi lên đùi anh. A, dương vật lập tức cắm vào sâu nhất. Pháo hồi thụ cao giọng rên rỉ, run rẩy kịch liệt rồi đạt tới cao trào. 127, thân xe Rolls Royce màu đen hơi chấn động. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ái muội làm người đỏ mặt. Mấy người mặc đồ đen ở ngoài xe nhìn nhau, nhưng cũng không có ai phát ra tiếng quấy rầy hai người trong xe. 128, pháo hồi thụ cũng không biết cậu bị trịch bắn bao nhiêu lần. Trong quãng thời gian đó, thuốc kích dục cũng dần hết tác dụng. Hoàn toàn là bởi vì dục vọng, khoái cảm, cùng với Lạnh Lùng công khống chế làm cậu sa vào trong đó. Cảm giác như bụng đã bị Lạnh Lùng công bắn đầy, bụng rất trướng, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. 129, đinh, ngay lúc cậu đang mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên. Cậu ép bản thân mở mắt ra, lập tức thấy trên giao diện của Lạnh Lùng công biểu hiện. Giá trị tâm động, 30, 130, xe Lạnh Lùng công dừng trước cổng nhà cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu được Lạnh Lùng công ôm xuống xe, dưới thân được che bằng áo khoác của anh. Bên trong trần chuồng, anh trai Tàn Nhẫn công và Trung Khuyển công đều đang đứng ở cửa chờ cậu. Nhìn thấy hai đùi trơn bóng của cậu lỏa lồ ở bên ngoài. Còn có cái mông trắng nõn run nhẹ nhẹ trong gió đêm. Ánh mắt hai người đồng thời tối lại. Pháo hồi thụ vô cớ cảm nhận được một tia lạnh lẽo, dùng mình một cái. 131. Trung Khuyển công thấy dấu vết tình dục trên người pháo hồi thụ trước. Hai người làm rồi, Lạnh Lùng công gật đầu. Trung Khuyển công trực tiếp nổ tung. Anh tìm em suốt cả đêm, kết quả là em làm tình với cậu ta. Pháo hồi thụ vội vàng nói. Không phải. Trung Khuyển công không cho cậu cơ hội giải thích, trực tiếp ngắt lời. Cho nên lần đầu tiên của em với ai cũng được đúng không? Pháo hồi thụ vẫn cố gắng giải thích. Em, đáng tiếc lại bị cắt ngang. Anh không ngờ em lại là người tùy tiện như vậy. Anh rất thất vọng về em. Trung Khuyển Công nói xong, trực tiếp xoay người chạy đi. Pháo hồi thụ nằm trong lòng Lạnh Lùng Công, hướng về phía Trung Khuyển Công hét lớn. Em bị trúng thuốc kích dục mà. 132. Cậu không biết Trung Khuyển Công nghe thấy hay không? Dù sao Trung Khuyển Công cũng không dừng lại, không quay đầu lại. Nhưng pháo hồi thụ cũng không nghe thấy tiếng nhắc nhở giá trị tâm động giảm xuống. Không biết là do Trung Khuyển Công chạy quá nhanh khiến giao diện không kịp hiện lên. Hay là giá trị tâm động của Trung Khuyển Công với cậu không giảm xuống. 133. Vậy là bởi vì thuốc kích dục nên hai người làm tình đúng không? Tản Nhẫn Công vẫn luôn không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Cậu sợ anh trai cũng tức giận. Lập tức nói tiếp. Đúng ạ, lúc này Lạnh Lùng Công khẽ cười, nói. Chỉ là bởi vì thuốc kích dục. À, không phải là em tích cực quyến rũ tôi sao? 134. Tản Nhẫn Công mỉm cười, đi lên trước. Cảm ơn cậu đã đưa em trai tôi về, tôi ôm em ấy vô nhà là được rồi. Lạnh Lùng Công nhìn pháo hôi thụ lập tức cười lấy lòng anh. Em tự đi cũng được ạ. Tàn Nhẫn Công trực tiếp ôm cậu từ trong tay Lạnh Lùng Công. Pháo hồi thụ lập tức ngoan ngoãn dựa vào lòng Tàn Nhẫn Công. 135. Trước khi đi vào nhà, Tàn Nhẫn Công lạnh nhạt nói với Lạnh Lùng Công. Tôi mặc kệ cậu nổi lên tâm đồng tình nhận chó mèo gì đó vào làm người hầu. Nhưng tôi sẽ không có khả năng tha cho bất cứ ai dám tổn thương em trai tôi. Cho nên cậu cần phải chuyển giao tên kia cho tôi xử lý. Cách chương.